Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, chữa thương hỏa khắc hàn băng. Ba càng cầu mua, Dương Đại Ca, đây là có chuyện gì? Hoàng Dung bọc lấy chăn bông, đuổi tới, không kịp giải thích, trước cứu cái này yêu nữ lại nói, Dương Tranh lay lay đầu. Ôm lấy Bạch Phương Hoa cướp vào trong phòng, đem yêu nữ đặt ở này giường trên. Hắn ngồi ở yêu nữ phía sau, âm dương kỳ kính thấu thể mà ra, chút vào yêu nữ tương đương trong cơ thể. Phốp, yêu nữ bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, dĩ vãng dùng âm dương kỳ sức lực chữa thương, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Thế nào lần này, vậy mà xảy ra vấn đề? Dương Đại Ca, ta nghe ba ba nói qua, trị liệu loại này hàn độc cần da thịt chạm nhau, dùng hỏa thuộc tính nội lực chậm rãi thanh lý, mới có thể có hiệu quả. Lúc này, Hoàng Dung mở miệng, da thịt chạm nhau, Dương Tranh trong nháy mắt minh bạch, một cái gật đầu. Tay phải tại Bạch Phương Hoa phía sau một chảo, liền đem yêu nữ trên áo đẩy ra, lộ ra Bạch Phương Hoa này tuyết bạch vô hạc phía sau lưng. Hô, Dương Tranh thật sâu hít hơi, ngừng lại tâm thần, yêu nữ lóa lưng có một cỗ vô cùng luân so mị lực. Hắn chỉ có thể nhìn ngay phía trước, mới có thể tập trung sự chú ý, là yêu nữ chữa thương. Dương Đại Ca, còn cần đem này bọc hung giải trừ mới được. Hoàng Dung lại nói, ân, tốt đi, giải trừ liền giải trừ. Dương Tranh tay phải nhẹ nhàng một quét, liền cầm đến bao lấy núi non quần áo giải trừ. Lần này liền tương đương Bạch Phương Hoa trên người không ngăn cản, hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Hô, Dương Tranh lại một lần thật sâu hô khẩu khí, tập trung tinh thần. Hai tay dính vào Bạch Phương Hoa phía sau lưng, âm dương kỳ sức lực tuôn tương đương ra, chút vào trắng yêu nữ tương đương trong cơ thể. Vừa tiếp xúc, liền là dùng cả mình tập tới. Cái kia quỷ ảnh thích khách xương giá phệ hồn kiếm quả nhiên bá đạo. Không chỉ xâm nhập yêu nữ trong ngũ tạng lục phủ, còn xâm nhập yêu nữ trong nguyên thần. Phương Hoa, phóng khai tâm thần, hấp thu ta khí sức lực. Dương Tranh truyền âm lọt vào tai, nhắc nhở Bạch Phương Hoa. Ân, Bạch Phương Hoa nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Giờ phút này nàng biết bản thân trạng thái, biết quần áo trên người bị Dương Tranh thoát khỏi, hết thảy đều bại lộ tại Dương Tranh trong tầm mắt. Bất quá là chữa thương, cũng là không có biện pháp sự tình. Trong lòng ám hô một tiếng oan gia sau, cũng ngừng lại tinh thần, hấp thu Dương Tranh rót đưa qua tới âm dương khí sức lực. Đúng, liền là dạng này, mới có thể có hiệu quả. Dung Nhi mặc dù không biết tại sao phải dạng này mới được, có thể ba ba hỏi qua, trị liệu hàn độc nhất định phải như thế. Nói, Bạch tỷ tỷ thân thể thật là đẹp đâu. Dung Nhi nhìn đến đều có chút tự ti đây. Hoàng Dung một vừa quan sát Bạch Phương Hoa kiều tương đương thân thể, vừa cười nói, bất quá, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa đã tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Hai người nguyên thần phảng phất là biến thành mặc giáp chiến sĩ, mà những cái kia hàn độc thì là hóa thành từng đầu yêu ma. Hai người giờ phút này chính chém giết những cái kia yêu ma hàn khí. A, bỗng nhiên Bạch Phương Hoa kinh hô một tiếng, này là một cỗ cực kỳ quỷ dị âm tà khí, đột nhiên giết ra, bỗng nhiên nổ tung, Bạch Phương Hoa nguyên thần chấn động, toàn bộ đầu óc bị tất đóng băng lên tới, xương giá phệ hồn kiếm, Bạch Phương Hoa nguyên thần, tại giờ khắc này, lại bị đóng băng, thật ngoan độc kiếm khí, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, ngũ đế long ấn từ mi tâm bay ra, hóa thành một ánh lửa tiến nhập Bạch Phương Hoa trong óc. Hỏa khắc băng, long ấn, cho ta đốt. giống, ra lệnh một tiếng long hống, ngũ đế long ấn hóa thành một cái ngũ chảo kim long. Miệng phun long hỏa, liền tại Bạch Phương Hoa trong óc, đốt cháy này hàn băng độc tố. Giờ phút này, Bạch Phương Hoa toàn bộ sắc mặt, thỉnh thoảng trắng bệch, thỉnh thoảng đỏ rực. Hai loại màu sắc giữa, nhanh chóng chuyển đổi, toàn thân trên dưới đều đang bốc lên đổ mồ hôi. Nàng đã là cau mày, cố nén này băng hỏa đau khổ đau. Độc này, tốt âm ngoan, Hoàng Dung chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy khó mà tiếp nhận, lông mày cũng là nhíu chặt. Nếu như bản thân bị cái kia quỷ ảnh thích khách đánh lén, sợ là cũng muốn tiếp nhận loại thống khổ này. Đốt, đốt, đốt, Dương Tranh thao túng ngũ chảo kim long, tại Bạch Phương Hoa trong nguyên thần đốt diệt lấy này hàn độc. Chân long nộ hống, hàn độc rút lui, rốt cuộc, tại thời gian một nén nhang sau, Bạch Phương Hoa trong cơ thể hàn độc đều bị đốt diệt. Quan gia a, Bạch Phương Hoa mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ suy yếu, dựa vào phía sau một chút, liền dựa vào tại Dương Tranh trong ngực, an tâm dưỡng thương, ta sẽ giết cái kia quỷ ảnh thích khách. Dương Tranh nhẹ giọng an ủi, đem trắng yêu nữ ôm vào trong ngực, tiếp tục dùng âm dương chân khí chải vuốt, nhìn xem cái này yêu nữ này trắng bệch sắc mặt. Dương Tranh trong lòng cũng là có phần là cảm khái, ngày xưa đem người chơi làm với bàn tay thiên mệnh giáo yêu nữ, hôm nay vậy mà tiếp nhận này âm ngoan hàn độc đau. Sợ là chính nàng cũng không có nghĩ tới, cái kia quỷ ảnh thích khách xác thực ác độc, trong lòng của hắn đã hạ quyết định, nhất định muốn đem cái kia quỷ ảnh thích khách chém giết. Loại trừ hàn độc liền tốt, Hoàng Dung mở miệng, ánh mắt lại tại Bạch Phương Hoa trên thân một quét, lại là không nhịn được một thở dài. Ai, Bạch tỷ tỷ thân thể có thể nói hoàn mỹ, Dung Nhi lúc nào mới có thể dáng dấp cùng Bạch tỷ tỷ một dạng a? Dung Nhi chỉ cần cùng ta nhiều hơn tu luyện, liền có thể có trắng yêu nữ cái này tư thái. Dương Tranh nghe cười một tiếng, chỉ riêng tư thái tới nói, trắng yêu nữ tư thái xác thực có thể nói hoàn mỹ. Đến mức Hoàng Dung thì là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thân thể còn không hoàn toàn nảy nở, cho nên không bằng trắng yêu nữ. Yêu nữ, yêu nữ, chờ ngươi bệnh tốt, bản công tử có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn xem yêu nữ này phảng phất có thể đem ánh mắt đều nhìn thẳng đến mấy năm núi non. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, lần này là sẽ không lại thả cái này yêu nữ rời đi. Cái gì thiên mệnh giáo, cái gì ước định, hết thảy mặc kệ, trước đem cái này hoa nhường nguyệt thẹn một loại thiên mệnh giáo yêu nữ thu lại lại nói. Hôm sau, gió êm sóng lặng, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa đi theo Hoàng Dung du lịch Đào Hoa Đảo, về tới này đình nghỉ mát chỗ lúc, vừa vặn nghe được Chu Bá Thông cùng Hoàng Dược Sư tại mắng nhau. Lão hỗn đản, liền là bởi vì ngươi, cửu âm chân kinh trên âm độc tà công mới có thể bị truyền ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi đổ đệ Mai Siêu Phong dùng cửu âm bạch cốt chảo hại bao nhiêu người? Nàng là nàng, ta là ta, Đào Hoa Đảo là Đào Hoa Đảo. Cẩu thí lý luận, ngươi dám nói, này Mai Siêu Phong không phải ngươi thả ra. Hoàng lão tà, ngươi có phải hay không gặp Mai Siêu Phong dáng dấp xinh đẹp, đối với nàng có ý tứ, mới thả nàng rời đi. Chu Bá Thông, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta một trưởng bổ ngươi. Hai người mắng nhau đến có chút lợi hại. Hừ, không nói thì tương đương thầm chấp nhận đi. Quả nhiên, người Đông Tà Hoàng Dược Sư không là thứ tốt gì, liền đồ đệ mình chủ ý đều suy nghĩ đánh. Chu Bá Thông cười lạnh một tiếng, võ công mặc dù không bằng Đông Tà, bất qua khí thế trên một điểm không thua. Ta Đông Tà Hoàng Dược Sư đi đang ngồi đến thẳng, há có thể như ngươi một loại, đi theo sư huynh của ngươi đi một chuyến đại lý hoàng thất, liền đem đoạn hoàng đế quý phi câu đáp trên. còn làm xảy ra nhân mạng, khiến sư huynh của ngươi Vương Trùng Dương mất hết mặt mũi. Hừ, Chu Bá Thông, ngươi mới là nhất người vô sỉ. Đông Tà chế giễu lại, ngươi, Chu Bá Thông sắc mặt đỏ lên, giơ tay phải lên, chỉ Hoàng Dược Sư, nhưng mà cũng chỉ có thể đưa tay buông xuống, cúi đầu xuống, chán nản một thở dài. Đời này, hắn một đời chơi đùa giang hồ, nhất thật xin lỗi, có lẽ liền là năm đó hắn yêu nữ tử kia. Dương Tranh gặp cãi phả đình chỉ, trong lòng thầm nói, này anh cô hẳn là tại Hắc Long Đầm, chờ Chu Bá Thông mang chính mình đi Trung Nam Sơn tìm tới phái cổ mộ sau. Muốn hay không đưa Chu Bá Thông đi Hắc Long Đầm tìm anh cô? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.